cùng trời với thú, chương 313, muốn làm thì phải làm cho lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, linh thế giới, đại lục ứng long, chương 313, muốn làm thì phải làm cho lớn. Editor Chiêu Ninh, đi đi, LQD, mau nhìn, lối vào long mạch mở ra. Không biết là ai kêu một tiếng, ngoài băng nguyên đám người tu luyện đang vội vàng ứng phó động vật biển chiều đều nhìn qua. Trung quanh bạo phong tuyết thổi ra quỹ tích điên cuồng không ngớt, lại như cũng không thể cản trở ánh mắt tìm kiếm của nhóm người tu luyện. Người tu luyện tinh linh cảnh tọa chấn trung quanh băng nguyên cảm giác được động tĩnh, đều lướt người bay qua. Huyền ảnh đang chủ trì mở ra cấm chế lối vào long mạch cảm giác được những người tu luyện tinh linh cảnh đó xuất hiện, trong lòng có chút gấp. Lần này người tu luyện tinh linh cảnh đến long mạch tổng cộng có 11 người, thời gian bọn họ đi đến cực đông băng dương cũng không lâu, được bọn hậu bối truyền hồi đến tin tức biết được cấm chế lối vào long mạch rất cao cấp, lấy thực lực người tu luyện nhân hoàng cảnh không thể tiến vào mở ra, mới đánh vỡ ước định cùng tán tu minh, đều tới nơi đây rồi. Sau khi đi đến băng dương chủ long mạch, bọn họ cũng thử mở cấm chế ra, nhưng không một ai là không bị cấm chế đánh ngược, tuy nói vẫn chưa bị cấm chế phản phệ giống như người tu luyện nhân hoàng cảnh, nhưng tư vị cũng không chịu nổi. Trải qua dày vò như vậy, bọn họ rốt cục cũng coi như rõ ràng, cấm chế lối vào long mạch là do long tộc tự tay thiết lập, không phải người tu luyện tinh linh cảnh có thể phá. Tuy rằng rõ ràng, nhưng bọn hắn vẫn không thể buông bỏ, liền đóng tại trong cực đông băng dương, muốn cởi bỏ cấm chế lối vào long mạch. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần kiên trì xuống, sớm hay muộn có thể phá giải cấm chế. Vì thế đám người tu luyện tinh linh cảnh đều lưu lại, bắt đầu tìm hiểu cấm chế long mạch muốn tìm ra phương pháp phá giải. Huyền ảnh trong khoảng thời gian này nhìn xem nhiều cũng hiểu rõ tình thế nhất định phải có của những người này đối với long mạch hiện tại muốn để cho bọn họ rời khỏi băng dương là không có khả năng, cũng không thể bởi vì bọn họ ở đám người sở trước liền không ra được. Huyền ảnh đành phải phát động động vật biển chiều, vây khốn những người này, hoặc là dùng động vật biển chiều để rời đi lực chú ý của bọn họ. Đáng tiếc đối với người tu luyện tinh linh cảnh mà nói, ảnh hưởng động vật biển chiều cực đông băng dương đối bọn họ cũng không lớn, có thể vây khốn được người tu luyện nhân hoàng cảnh, lại không vây được tinh linh cảnh. Huyền ảnh biến hóa thành bộ dạng giao long, mang áp lực ở khi đám người tu luyện tinh linh cảnh đến, rốt cục mở ra lối vào long mạch. Khi một đám người tu luyện tinh linh cảnh đến, cũng nhìn đến long mạch khác thường. Khi nhìn đến cửa long mạch xuất hiện một cái thông đạo, trên mặt người tu luyện tinh linh cảnh lộ ra ý mừng. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn đi vào, trong bạo phong tuyết, một con giao long màu đen hiện ra thân hình, che ở trước cửa long mạch. Giao long, lão tổ tán tu minh kinh hô một tiếng, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng kịp. Không đúng, trên người nó không có hơi thở giao long. Tuy rằng giao long là một loại ngụy long, không được long tộc thừa nhận, nhưng so với yêu thú tầm thường, thân thể cường hãn vô cùng, nếu như chống lại giao long, cũng đủ bọn họ đau đầu. Nhưng con giao long màu đen này mới nhìn thì lại rất giống, nhưng hơi thở giống như không đúng. Đang nghĩ tới, đột nhiên lại nghe được một tiếng rồng ngâm ngân nga vang lên từ cửa long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng rồng ngâm, người tu luyện tinh linh cảnh ở đây đều tưởng đây là thanh âm ứng long do lực lượng trong cấm chế lối vào long mạch ngưng tụ mà thành. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ lại phủ định suy đoán này, chỉ vì ở khi tiếng rồng ngâm vang lên, một ngọn hỏa diễm hình thành hỏa long lập tức đánh úp lại bọn họ. Hỏa long tự yêu hỏa ngưng tụ mà thành ép buộc hơi thở nóng cháy, lấy thế như trẻ tre, xuyên thấu gió tuyết đánh tới người tu luyện tinh linh cảnh trước long mạch khiến cho đám người tu luyện tinh linh cảnh này không thể không lựa chọn tránh đi. Ở khi bọn họ tránh đi hỏa long công kích rốt cục thấy rõ ràng con hỏa thuồng luồng từ cửa long mạch bay ra. Vảy màu đỏ rực ẩn hiện kim loại sáng bóng, vừa thấy liền biết cứng rắn vô cùng. Ánh mắt nó là màu vàng, thân hình dài nhỏ, đã có được hình thái long tộc, trong bụng có tứ chân, chân có bốn ngón, trên người phát ra uy áp bức người, mặc dù không có long uy long tộc đặc biệt có, đối với người tu luyện linh thế giới mà nói, rất không dễ chọc. Là giao long, đây mới là giao long chân chính. Huyền ảnh biến hóa thành giao long thú nhìn thấy con giao long này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giao long treo ở lối vào long mạch, một đôi đồng tử thú hẹp dài hiện ra kim quang âm lãnh nhìn đám người tu luyện tinh linh cảnh kia, truyền âm cho Huyền ảnh nói, lão tứ chủ nhân bọn họ ngay tại chỗ lối vào long mạch, mi đón bọn họ ra, ta đến đối phó đàn gia hỏa này. Huyền ảnh nghe xong, vội nói, được, mi cẩn thận một chút. Sau khi được Huyền ảnh trả lời, miệng hỏa thuồng luồng phát ra một tiếng rồng ngâm, lại phun ra mấy cái hỏa long, lao xuống đám người tu luyện tinh linh cảnh kia. Người tu luyện tinh linh cảnh bất ngờ không kịp phòng bị hỏa thuồng luồng này dọa nhảy dựng, chẳng qua bọn họ rất nhanh liền chấn định xuống. Lão tổ tán tu minh triệu ra linh khí bản mạng, một thanh bí không câu gấp khúc vươn ra băng tuyết chung quanh, lạnh lẽo nói. chư vị đạo hữu, thuồng luồng này hẳn là yêu thú thủ hộ long mạch, chúng ta cùng nhau diệt trừ, nhất định có thể đi vào long mạch. Người tu luyện khác nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý, đều đáp ứng. Cũng có mấy người tu luyện tinh linh cảnh cảm thấy chuyện hẳn là không đơn giản giống như vậy, hơn nữa ý định ban đầu của bọn họ chỉ là tiến vào long mạch, cũng không muốn nổi lên xung đột cùng yêu thú thủ hộ long mạch, trong lúc nhất thời không khỏi có vài phần chần chờ. Thấy lão tổ tán tu minh đánh lên, vẫn chưa có động tác. Tổng cộng có 5 người tu luyện tinh linh cảnh theo lão tổ tán tu minh giết qua, hỏa thuồng luồng thấy thế, lao xuống bọn họ, lợi dụng thân hình cường hãn của mình, một đuôi quét đến, chạm vào linh khí bản mạng cứng rắn của người tu luyện, phát ra thanh âm tinh hỏa. Bên kia, huyền ảnh thú thừa dịp hỏa lân bám trụ đám người tu luyện tinh linh cảnh kia, đi tới lối vào long mạch. Đám người sở trước còn tại chỗ cửa long mạch đang chuẩn bị đi ra ngoài, huyền ảnh nhìn thấy bọn họ trong lòng vui vẻ, cũng không quản cái khác, bay thẳng đến A Chiêu nói, lão đại, không tốt, bên ngoài đến 11 người tu luyện tinh linh cảnh. A Chiêu nghe nói như thế, làm sao còn quản được cái khác, từ trong lòng sở trước nhảy ra, ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một con mãnh thú uy vũ khổng lồ, phát ra phía ngoài một tiếng tiếu giống rung động thiên địa. Thú chưa đến thanh âm đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó, thiên địa lâm vào yên tĩnh, tiếp theo toàn bộ băng dương đều chấn động, thậm chí có sông băng không chịu nổi uy hách trong thanh âm, nháy mắt nứt vỡ thành mảnh nhỏ. Mặc kệ là động vật biển cùng người tu luyện ngoài băng dương, hay là người tu luyện tinh linh cảnh trong đó thức hài cuồn cuộn, đều có một lát mất đi thính giác, động tác không khỏi bị kiềm hãm. Ngoài băng dương, người tu luyện ngự kiếm phi ở giữa không trung ngã xuống từ phi kiếm, ngã vào trong đàn động vật biển phía dưới, nháy mắt bị động vật biển bao phủ. Trong băng dương, thừa dịp cơ hội này, hỏa thuồng luồng nhào qua quét mấy đôi đánh bay đám người tu luyện tinh linh cảnh kia, làm cho bọn họ giống sồi cào xuống nồi, ầm ầm ầm ngã trên mặt đất chật vật cực kỳ. Chỉ là lúc này bọn họ cũng bất chấp tất cả, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn con mãnh thú từ trong long mạch đi ra. Nếu nói lúc trước hỏa thuồng luồng từ trong long mạch lao tới làm cho bọn họ cảm giác được khó giải quyết, như vậy con mãnh này thú cho bọn hắn cảm giác đó là một loại sợ hãi hủy thiên diệt địa. Không chỉ có là sợ hãi, thậm chí có một loại ảo giác ở trước mặt nó thấp kém đến trong bụi bặm. Nó quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cho người ta không sinh ra được lòng phản kháng, thầm nghĩ phủ phục xuống. Làm người tu luyện tinh linh cảnh, bọn họ đã có thể lĩnh ngộ được cảm ứng mơ hồ nào đó trong thiên địa, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ phát hiện đại lục ứng long khác thường, nếu không phải con mãnh thú này thu liễm lực lượng, chỉ sợ đại lục ứng long sẽ sụp đổ. Con mãnh thú này cường hãn đến ngay cả đại lục linh thế giới đều rung không nổi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thật là yêu thú trong long mạch sao? Lối vào long mạch sở trước đờ đẫn nhìn bóng dáng A Chiếu, căn bản ngăn cản không kịp. Sắc mặt Bích Tầm Châu cũng có chút lạnh lùng. Vừa rồi khi A Chiếu đi ra ngoài thả ra uy áp, dĩ nhiên lực lượng mạnh mẽ vượt qua đại lục linh thế giới thừa nhận, nếu không phải nó thu liễm được mau, chỉ sợ đại lục ứng long liền muốn gặp chuyện không may. Trong đầu Bích Tầm Châu có vài phần kinh sợ, may mắn lão đại phản ứng mau, nếu không nếu đại lục linh thế giới thực sự bị lực lượng của nó sụp đổ, nhân quả này cũng không nhẹ. Lúc này lại nhìn con mãnh thú đi ra, trong lòng Bích Tầm Châu biết lượng sức của nó mạnh mẽ, đã không phải đại lục linh thế giới có thể thừa nhận, chẳng trách ngày thường nó muốn phong ấn lực lượng trong cơ thể lại. Nghe nói đây còn không phải là toàn bộ lực lượng của nó có một bộ phận lực lượng ở lại đại hoang giới, phải lấy được phần lực lượng đó mới có thể một lần nữa hóa thành hình người. Bích Tầm Châu đoán không ra A Chiếu có bao nhiêu thực lực nhưng có thể khẳng định là tất nhiên không thấp. Đủ loại ý tưởng thoáng qua, Bích Tầm Châu sợ sở trước nghĩ nhiều, truyền âm cho sở trước phía trước, chủ nhân, huyền ảnh nói, bên ngoài có 11 người tu luyện tinh linh cảnh, chúng ta cũng không phải đối thủ. Sở trước, ai nói bọn họ không là đối thủ, không đánh qua làm sao mà biết không phải. Đời trước đều có thể đào tẩu ở dưới sự vây công của mười mấy người tu luyện tinh linh cảnh, đời này có cái gì không thể. Sở trước nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết việc này chỉ cần A Chiếu nhúng tay, căn bản không phải là chuyện của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trước không phải người tu luyện tinh linh cảnh, lúc này đây nàng lại không nhận thấy được đại lục ứng long có nháy mắt rung động, nếu lại trì một chút, đại lục phòng chừng sẽ bị lực lượng A Chiếu chống đỡ đến sụp đổ. Bởi vì không có phát hiện, cho nên nàng ngược lại không có cảm giác gì. Nàng đưa tay lau trên mặt, truyền âm cho Bích Tầm Châu ca, huynh mang theo A Kỳ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó lại nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, huynh theo sát Tầm Châu ca, chúng ta vào trong biển. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không phát biểu ý kiến, trong lòng lại biết, mặc kệ hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, cô nương này là sẽ không bỏ mặc một đồng bạn nào gặp chuyện không may. Nàng nhất định sẽ chống đỡ ở trước mặt, giúp bọn hắn mở ra một con đường an toàn. Chẳng qua lúc này có con mãnh thú đó gánh ở phía trước gây sự, nàng sẽ không có chuyện gì. A Chiếu cất bước đi ra long mạch, cúi đầu nhìn đám người tu luyện trên đất. Hơi thở trên người nó quá cường hãn, một tiếng tiếu giống lúc trước đó, thậm chí ngay cả toàn bộ đại lục ứng long đều có chút không chịu nổi uy áp của nó, cho dù hiện tại thu liễm, cũng biết nó lợi hại, đám người tu luyện tinh linh cảnh đã không dám lại ra tay nữa, thậm chí không dám tổn tâm lý may mắn. Thẳng đến khi nó dừng lại, đột nhiên chém ra một chảo tới phía trước. Một lực lượng ngưng tụ linh quang xẹt qua, băng nguyên một phân thành hai, chia làm hai bộ phận, bên này là lối vào long mạch, bên kia là người tu luyện tinh linh cảnh đại lục ứng long. Tiếp theo nó dẫm chân một cái, nửa băng dương khắc nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, người tu luyện tinh linh cảnh trên băng chỉ có thể ghé vào trên tầng băng, thân thể khống chế không được cùng bay ngược với băng bay ra sát mặt biển, còn bọn họ sẽ bay đến nơi đâu, không người nào biết. Làm xong này hết thảy, hiện trường một mảnh sạch sẽ lưu loát. Hỏa thuồng luồng treo ở giữa không trung trên mặt cũng lộ ra thần sắc đờ đẫn. Vừa rồi nếu không phải nó tránh được mau, chỉ sợ cũng giống như người tu luyện đại lục ứng long, đi theo tầng băng đó cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Quả nhiên lão đại không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thích làm lớn, thật sự là hù chết thú rồi. Động vật biển ngoài băng dương rốt cục hoãn lại, lập tức giải tán. Tản đi theo còn có đám người tu luyện rơi đến trong động vật biển, có vài người bị động vật biển cuốn chạy cùng nhau, hoặc là nằm úp sấp nằm ở mặt băng di động không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho động vật biển di động mang theo cùng nhau chạy. Còn không bị động vật biển mang theo chạy cùng nhau, căn bản ngưng tụ không nổi linh lực đào tẩu, ở trước mặt con mãnh thú cường hãn, linh lực giống như mất đi khống chế. Mãnh thú màu đen lại dậm chân, băng bên ngoài nhấc lên một trận thủy triều nuốt hết người tu luyện chung quanh, nháy mắt liền đẩy bọn họ đi thật xa. Lúc này, hiện trường mới rốt cuộc sạch sẽ hoàn toàn. Huyền ảnh thú và hỏa lân giữa không trung đều giống nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc mê mang cực kỳ nhân tính hóa. Bọn nó căn bản không có cơ hội xuất thủ, hết thảy đều bị lão đại giải quyết. Sở chức ngăn chặn ở cửa long mạch cũng không có cơ hội thực thi kế hoạch của nàng, đồng dạng chỉ có thể duy trì trừng mắt nhìn, sau đó thần sắc phức tạp mà dẫn dắt Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bước ra từ cửa long mạch. Đây là bọn hắn lần đầu tiên chân thật cảm giác được thực lực A Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí vẫn là có chút thu liễm, nhưng ở linh thế giới quả thật đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt đó, Sở Trước nhịn không được lại hoài nghi thần thú lợi hại như vậy, lúc trước vì sao sẽ lựa chọn mình, thậm chí cam tâm tình nguyện theo nàng. Thật sự không có âm mưu gì sao, nàng lại có tài đức gì, để cho nó đi theo tùy tùng như vậy, che chở nàng trưởng thành. Gió tuyết một lần nữa tụ tập trong thiên địa trừ bỏ tiếng gió gào thét một mảnh an tĩnh. Cuối cùng vẫn là huyền ảnh thú mở miệng trước, lão đại chủ nhân, thừa dịp này người tu luyện không ở đây, chúng ta muốn rời khỏi trước hay không? Mặc dù có lão đại ra mặt đều đuổi người tu luyện đóng tại chung quanh long mạch đi, nhưng huyền ảnh biết bọn họ sẽ không chết tâm, chỉ sợ chờ bọn hắn hoãn lại, sẽ lại quay lại. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn mãnh thú uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó một cái, lại nhìn về phía Sở Trước mặt không chút thay đổi, ho nhẹ một tiếng, truyền cáo ý tứ của huyền ảnh cho Sở Trước. Sở Trước lấy lại tinh thần, nhìn về phía mãnh thú đứng tại trong gió tuyết nói. Huyền ảnh, khép cấm chế long mạch lại đi. Huyền ảnh ứng một tiếng, chờ bọn hắn từ long mạch đi ra, liền chủ trì cấm chế, nặng nề khép lại. Làm xong này hết thảy, lối vào long mạch lại biến thành vòng xoáy gió, dọc theo quỹ đạo nhất định xoay tròn ở trong bão phong tuyết. Sở Trước liếc mắt nhìn vòng xoáy gió một cách, xuất ra tàu ngầm, quăng nó vào trong nước, nói với bọn họ. Tới trong thuyền trước, hỏa lân từ giữa không trung nhảy xuống, biến thành hình người, huyền ảnh cũng biến thành một hải báo nho nhỏ, đi theo Sở Trước bọn họ theo tự tiến vào trong tàu ngầm giống như thùng nước. Tàu ngầm chìm vào trong biển, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong hải vực phụ cận băng nguyên. Bão phong tuyết lại buông xuống, mặt biển rất nhanh liền đóng băng, chỉ chốc lát sau, biến thành bộ dạng băng dương trước đó, biến một băng nguyên trọn vẹn. Trong tàu ngầm nhỏ hẹp, Sở Trước ngồi xếp bằng dưới đất nhìn cục bông tròn màu đen trước mặt. Cục bông tròn ngồi xổm ở trước mặt nàng, hai móng chắp ở trước mặt cái đuôi vòng đến chảo sau, nâng đầu lông lên nhìn nàng, hai tròng mắt một vàng một đen chừng đến tròn quay, có được bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Thấy mặt Sở Trước không chút thay đổi, nó nghiêng nghiêng đầu, có vẻ càng vô tội. Hết chương 313 cách chương.